Chiến thần vĩ đại nhất, tần trảm, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, NE. Chương 758, tần trảm khẽ quát một tiếng, kiếm thanh đồng lập tức lóe lên một tia sáng lạnh, thân kiếm bay qua trong nháy mắt, kiếm khí nhanh chóng chém một võ giả của nhà họ Phong thành hai khúc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, NE. Anh còn dám ra tay, muốn chết sao? Cậu chủ nhà họ Phong trở nên tức giận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Không ngờ rõ ràng đối phương đã rơi vào thế bất lợi mà vẫn còn dám chủ động ra tay. Tất cả mọi người bắt đầu bộc phát tu vi tấn công lẫn nhau. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Nhà họ Phong, nhà họ Tào, lại thêm nhóm người hỏa diệt. Tông, giúp cho thực lực của bọn họ trở nên mạnh hơn, nhanh chóng giành được ưu thế, bao vây nhóm người nhà họ Vân và Tô Uyên vào giữa chết đi. Cậu chủ nhà họ Phong nhe răng cười một tiếng, sau đó vỗ ra một trường, vậy mà trường này lại hóa thành lốc xoáy bay thẳng đến chỗ Tô Uyên. Cùng lúc đó, thân hình của thiếu tông chủ Hỏa Diệp Tông cũng lóe lên, một trường rực lửa nhanh chóng bay đến sau lưng Tô Uyên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Cả hai cùng tấn công hai phía trước sau, muốn giết chết Tô Uyên ngay tại chỗ. Mặt thấy đã không còn nơi nào để trốn, nhưng vào ngay lúc này đột nhiên, một luồng cấm khí bắn ra xung quanh núi, mạnh mẽ đánh bay hai người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Sau đó, từng dải ánh sáng màu xanh nổi lên, nhanh chóng kích hoạt toàn bộ cấm chế xung quanh ngọn núi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu, chủ nhà họ Phong lộ ra vẻ mặt sửng sốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Thiếu tông chủ của Hỏa Diệp Tông cũng nhíu mày. Bọn họ đều biết xung quanh núi Thánh có đặt cấm chế, nhưng những cấm chế này chỉ chặn đường lên núi, sẽ không tấn công vào núi Thánh. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra? Là ai đang thao túng cấm chế này? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Bọn họ nghi ngờ nhìn xung quanh, cấm chế xung quanh núi Thánh đột nhiên rung động như nước sôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, toàn bộ dải ánh sáng màu xanh của cấm chế cùng bay lên trời, dung hợp với nhau tạo thành 5 con rồng lớn màu xanh. Trên bầu trời cao, trên đỉnh đầu của con rồng xanh lớn nhất, một dáng người đang đứng một cách kiêu ngạo, giống như thần tiên đang khống chế tộc nha rồng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, ánh sáng của cấm chế chuyển động liên tục phát ra từ trên người anh. Lúc này, tần trạm giống như một vị tiên giáng trần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Một đám người cùng nhau hợp lại ức hiếp một cô gái như vậy, không cảm thấy mất mặt sao? Tần Trạm cười lạnh nói. Tần Trạm, tại sao anh lại thao túng cấm chế, không phải anh cũng đang ở đây sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Cậu chủ nhà họ Tào giật nảy mình, chỉ vào Tần Trạm đang ở trong đám người. Có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao ở đây lại có đến hai Tần Trạm? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Chúng ta đã bị lừa rồi, đây là một hình nhân. Cậu chủ nhà họ Phong hừ lạnh, xem ra anh cũng thông minh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Tần Trạm cười nhạt một tiếng, khẽ vươn tay ra, bốn con rồng xanh đang bị khống chế. Bằng nhiên gầm thét, xả xuống, vây quanh bọn họ, sau đó lấy lại hình nhân ở chỗ Diệp Thành. Bây giờ giao lại tất cả những thứ mà các người đang có, sau đó cút khỏi đây cho tôi. Tần Trạm đứng ở trên đầu rồng hét lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Anh đừng quá kiêu ngạo. Sắc mặt của cậu chủ nhà họ Phong và cậu chủ nhà họ Tào đều hơi đỏ lên. Trước đó bọn họ còn nghĩ rằng bọn họ đã nắm chắc chiến thắng trong tay, nói ra câu này cũng chỉ là để đe dọa đám người tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Uyên, nhưng bây giờ Tân Trạm hoàn toàn trả lại câu nói này cho bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Đừng tưởng rằng lấy được sức mạnh của cấm chế nơi này là đã có thể uy hiếp chúng tôi. Cậu chủ nhà họ Phong cười lạnh một tiếng, đột nhiên bộc phát ra khí tức vô tận. Bạn đang đọc truyện trên, chuyên 88, NE, để tôi xem rốt cuộc thi cấm chế của anh mạnh đến mức nào, hay chỉ là giả uy dọa người. Lên cho tôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Cậu chủ nhà họ Tào cũng trầm giọng quát một tiếng. Lập tức võ giả của hai nhà Phong, Tào lại xông lên lần nữa, mà cậu chủ của hai nhà trực tiếp nhảy lên không trung, bay thẳng đến chỗ Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Tân Trạm cười khinh thường, vung tay lên, chỉ về phía hai người bọn họ. Dưới sự điều khiển của Tân Trạm, hai con rồng lớn màu xanh lập tức gầm lên, lắc mạnh đuôi rồng, sau đó lao thẳng về phía hai người kia như mảnh thiên thạch. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Trong lúc nhất thời, một mình Tân Trạm chiến đấu với hai người ở vị trí thứ hai và thứ tư trong bảng anh tài. Rồng lớn bay múa trên không, lao thẳng về phía hai người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Phong Lĩnh Thiên Thu, cậu chủ nhà họ Phong hét lên một tiếng, không khí bằng nhiên chấn động một trận, không ngờ sau đó lại ngưng tụ ra một lượng lớn lưỡi đạo bằng gió. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Những lưỡi đao gió này vô cùng dữ tợn và dày đặc, dưới sự điều khiển của cậu chủ nhà họ Phong, chúng nhanh chóng lao thẳng về phía Tần Trạm. Âm thanh xé toạc bầu trời, như một cơn mưa xối xả, ánh sáng của những lưỡi đao gió lấp lóe cắt đứt mọi thứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm cười chế nhạo, dưới sự điều khiển của anh, một con rồng đột nhiên biến thành một chiếc khiến khổng lồ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Trong cơn chấn động, ngăn chặn tất cả đạo gió. Mau chết đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Mà bên kia cậu chủ nhà họ Tào đã đến bên. Cạnh Tân Trạm, giơ trường kiếm lên, một con rồng đen lao ra khỏi lưỡi kiếm, xông thẳng về phía Tân Trạm. Tần Trạm đánh ra một pháp quyết, con rồng lớn dưới chân bằng nhiên quay đầu lại, há miệng phun ra một ngụm khí rồng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Vô số dải ánh sáng của cấm chế cùng nhau bay ra, lập tức đẩy lùi con rồng màu đen. Tần Trạm lại thay đổi pháp quyết, chiếc khiên lại trở thành một con rồng lớn màu xanh, nó ngửa mặt lên trời gào một tiếng, thở ra một hơi thật lớn, lập tức đánh lùi cậu chủ nhà họ Phong. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Bên kia cậu chủ nhà họ Tào cũng bị rồng lớn đánh trực diện, nôn ra máu, bay về phía sau. Hiểu Điệp, giao hai người này lại cho anh, em mau đi giúp đàm người Tô Uyên đi. Tần Trạm hét về một phía, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Phương Hiểu Điệp đang ngồi trên, một con rồng lớn màu xanh nhẹ gật đầu. Lúc trước khi còn ở trên núi Tân, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Trạm và Phương Hiểu Điệp đã rời khỏi đội ngũ, liên tục sửa đổi cấm chế trên con đường lên núi, thay đổi để cho bản thân sử dụng chúng. Đến lúc này, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Vâng, Phương Hiểu Điệp cũng tỏ ra phấn khích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Cô nhóc điều khiển con rồng, mạnh mẽ lao về phía đám người ở bên dưới. Con rồng lớn cực kỳ sắc bén, hàm răng sắc nhọn xé nát một võ giả của nhà họ Phong chỉ trong nháy mắt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Rồng lớn vung đuôi về phía bên kia, đánh tan xác một võ giả của nhà họ Tào. Thân hình của hai trưởng lão Hỏa Diệp Tông bỗng nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trên không trung, muốn đánh lén giết chết. Tân Trạm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm lạnh lùng cười một tiếng, anh đã đề phòng từ lâu. Rồng lớn dưới chân phun ra một lượng lớn bùa chú cấm chế, mạnh mẽ đâm vào hai người bọn họ, đập nát thành thịt vụn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tình thế lại đảo ngược, chỉ trong nháy mắt, nhà họ Phong, nhà họ Tào và Hỏa Diệp Tông lâm vào thế bất lợi. Chết tiệt, tên họ Tần này đã sớm có chuẩn bị. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Cậu chủ nhà họ Tào tức giận nói, đánh như thế này cũng không có hiệu quả. Sự khống chế của Tần Trạm quá mạnh, chúng ta không có cách nào giành được chiến thắng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Anh ta vừa ngăn chặn một con rồng xanh, vừa nói với cậu chủ nhà họ Phong. Sắc mặt của cậu chủ nhà họ Phong u ám, tâm tình cũng không tốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Ban đầu anh ta định chơi chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, nhưng không ngờ bản thân lại trở thành bọ ngựa. Cái tên chết tiệt này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Anh ta ngẩng đầu nhìn Tân Trạm, trong lòng tràn ngập hận ý, nếu không phải có Tân Trạm thì hiện tại anh ta đã lấy được tất cả linh quả thánh quả, còn có cả chìa khóa của đại điện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Nhưng mà nay nhà họ Phong vừa bị hao tổn binh lực, vừa chịu tổn thất nặng nề. Thiếu tông chủ, nếu các người đã lựa chọn hợp tác với tôi, vậy thì bây giờ cũng đã đến lúc anh thể hiện thực lực của mình ra rồi đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Cậu chủ nhà họ Phong nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nhìn về phía thiếu tông chủ của Hỏa Diệp Tông. Hỏa Diệp Tông cực kỳ bí ẩn, lại có rất nhiều thủ đoạn, anh ta tin rằng đối phương nhất định sẽ có cách giải quyết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Quả thực tôi có thể đối phó với những con rồng bị điều khiển này, nhưng tôi muốn 14 quả thanh vân. Thiếu tông chủ mở miệng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. 14, tổng cộng chỉ có 16 quả mà thôi, anh đừng có mà quá đáng. Cậu chủ nhà họ Tào tức giận nói, nếu như bọn họ không lựa chọn phản bội Đàm người Tân Trạm thì ít nhất cũng có thể được chia một nửa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Kết quả là bây giờ được chia ngày càng ít hơn, điều này khiến anh ta vô cùng hối hận, dù sao nếu đánh đến cùng thì phần thua thuộc về các người là chuyện không thể nào nghi ngờ, đến lúc đó cũng sẽ không thu được bất kỳ cái gì đâu. Trên mặt thiếu tông chủ mang theo một nụ cười chế nhạo, nhìn về phía hai người nói, chẳng lẽ đến lúc đó anh còn có thể lấy được cái gì hay sao? Cậu chủ nhà họ Phong hừ lạnh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Có thể cho anh 12 quả, hai người chúng tôi, mỗi người 2 quả, đây là ranh giới cuối cùng. Được rồi, theo ý của anh vậy. Thiếu tông chủ khẽ mỉm cười. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Vậy anh còn không mau ra tay đi. Cậu chủ nhà họ Tào thúc giục nói. Nhìn thấy Tân Trạm liên tiếp tấn công, võ giả của nhà họ Tào đã thương vong nặng nề, trong lòng anh ta vô cùng lo lắng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Cách chương.